còn anh đã thề nguyện sẽ trân trọng tôi. Cô vặn lại, và chúng ta đều thề nguyện sẽ yêu nhau. Cả việc đó cũng chẳng đi tới đâu. Anh bất động, em nghĩ tôi đã không trân trọng em. Tôi nghĩ anh chẳng hề trân trọng tôi mỗi lần anh chạm vào tôi. Thế là anh thả cô ra. Quá nhanh đến nỗi như thể da cô đã đốt cháy anh. Điều đó có nghĩa là gì? Cô lưỡng lự, ngập ngừng, cuộc tranh cãi bỗng nhiên chuyển sang một hướng khiến cô hoàn toàn không thoải mái. Ồ không, thưa phu nhân, anh gần như thốt ra lời lẽ kính cẩn một cách phỉ nhổ. Cô nhận thấy mình đã xúc phạm anh, em sẽ phải trả lời câu hỏi. Phải, cô sẽ nói, mỗi khi anh chạm vào tôi, mỗi khi anh cho tôi thấy sự quan tâm cực kỳ mỏng manh. Tất cả đều vì lợi ích của anh, những mục đích của anh, sự trả thù của anh, mà tôi chẳng muốn tham gia vào việc đó. Không có cái gì là vì tôi cả. Không ư, lời nói đậm chất mỉa mai. Thú vị ghê, vì có vẻ như em đang thích sự đụng chạm của tôi. Đương nhiên là tôi rất thích, anh làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng tôi sẽ đi theo anh xuyên qua làn tên mũi đạn trong những trường hợp kia. Anh đã sử dụng câu ngừng lại. Hưa hưa một bàn tay về phía anh, kỹ năng thành thạo hiển nhiên của mình trong phòng ngủ để xúc tiến cho việc đạt được mục đích riêng. Lời lẽ giờ đây đang tuôn ra ào ạt và mạnh mẽ. Và anh đã làm việc đó thật xuất sắc, tôi phải công nhận là mình rất ấn tượng, bởi cả chiến lược tài tình và cách thực hiện không chê vào đâu được. Nhưng cơn khoái cảm trôi qua nhanh lắm, ngài Bon à đủ nhanh đến độ nó không đáng bằng nỗi đau vì bị lợi dụng. Cô đặt một tay lên nắm cửa, mong muốn được rời khỏi phòng ngay, và cả anh nữa, thứ lỗi cho nếu tôi thấy bản thân không muốn bỏ qua mọi chuyện và nhớ lại những lời thề ước trong khi anh đã thực hiện cực kỳ sai lời thề của chính. Mình, em tưởng với Tommy yêu quý của em thì mọi chuyện có thể sẽ khác đi sao? Ánh mắt cô nheo lại, tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc vì quan tâm đến anh ấy. Đã từng có một thời anh cũng quan tâm đến anh ấy. Anh ấy là người bạn thân quen lâu nhất của anh mà. Người thứ ba trong bộ tam, cô để nỗi thất vọng len lỏi vào giọng nói. Cơn tức giận vụt lóe lên trong mắt anh. Hắn chẳng phải bạn bè gì khi để lộ bản chất thật của mình. Cô lắc đầu, anh tưởng anh ấy không ân hận về những hành động của cha mình sao? Anh lầm rồi, anh ấy đã rất hối hận. Ngay từ đầu, chưa đủ đâu, nhưng hắn sẽ hối hận khi tôi xong việc với hắn. Cử chỉ của cô trở nên che chở. Tôi sẽ không để anh làm hại anh ấy. Em không có bất kỳ lựa chọn nào. Tommy yêu dấu của em sẽ bị hủy hoại cùng với cha hắn. 9 năm về trước, tôi đã thề phải báo thù, và không gì có thể cản đường tôi. Và em sẽ phải cảm ơn Thượng Đế vì mình đã không lấy hắn. Không thì tôi sẽ xếp em ngang hàng với họ. Cô nheo mắt lại, nếu anh hủy hoại Tommy, đảm bảo tôi sẽ ân hận về từng giây phút trong cuộc hôn nhân với anh. Anh bật cười trước câu nói ấy. Tiếng cười chẳng hề có tính hài hước. Tôi cứ ngỡ em đã ở sẵn trên con đường đó rồi chứ cưng. Cô lắc đầu, hãy nghe tôi. Mối cừu hận lầm lạc này nếu anh quyết thực hiện đến cùng điều đó sẽ chứng minh mọi thứ về con người anh trước đây. Mọi thứ tốt đẹp trong anh tất cả đều tiêu biến. Anh không cử động, thậm chí không tỏ ra mình có nghe thấy lời cô nói. Anh chẳng buồn quan tâm đến Tommy, hay đến cô, hay tới quá khứ của họ. Và sự thật ấy khiến cô đau đớn. Cô không thể ngăn đợt sóng từ ngữ đang dâng trào. Anh ấy đã rất đau khổ và suy sụp vì mất anh. Y như cô im bặt, y như, anh nhắc, y như em vậy. Cô thẳng thốt, ghét cay ghét đắng khi nói ra lời đó ngay lúc một dòng chảy ký ức hiện ra. Cùng với nỗi đau buồn thống khổ khi nghe tin Michael bị hủy hoại. Anh ấy đã nhớ anh y như em. Anh ấy đã lo lắng cho anh y như em. Anh ấy đã đi kiếm anh, cố gắng tìm anh cho bằng được, y như em đã làm. Nhưng anh đã đi mất. Cô tiến một bước về phía anh. Anh nghĩ anh ấy bỏ rơi anh sao? Chính anh mới là người đã bỏ đi. Michael, anh đã bỏ rơi tụi em. Giọng cô run rẩy, mọi cơn tức giận, buồn bã, khiếp sợ mà cô đã cảm thấy trong những tháng ngày đó. những năm xa xưa ấy sau khi Michael biến mất lại trỗi dậy. Anh đã bỏ rơi em. Cô đặt hai tay lên ngực anh, dốc hết sức lực và cơn giận đẩy anh thật mạnh. Còn em lại nhớ anh vô cùng. Anh thụt lùi vài bước trong không gian tĩnh mịch của căn phòng tối tăm. Và Penelope nhận ra mình đã nói nhiều hơn những gì nên nói nhiều hơn những điều cô từng hình dung mình sẽ nói. Cô hít một hơi thật sâu, dằn lại những giọt nước mắt đang trực tuôn ra. Suýt nữa đã thất bại rồi. Cô sẽ không khóc vì anh. Thay vào đó, cô thì thầm nghẹn ngào trong cổ họng. Em đã nhớ anh ra giết, bây giờ vẫn nhớ anh. Đồ chết bầm, cô đứng đó chờ đợi. Trong bóng tối, chờ anh nói gì đó. Bất cứ điều gì, chờ anh nói tiếng xin lỗi. Chờ anh nói với cô rằng anh cũng nhớ cô. Một phút trôi qua, hai phút, thêm nhiều phút, khi nhận thấy anh sẽ không lên tiếng. Cô quay người đi, vặn mạnh cánh cửa mở ra trước khi anh di chuyển. Bàn tay vụt qua vai cô đóng sầm cửa lại. Cô giật mạnh tay nắm cửa, nhưng anh giữ nó đóng chặt chỉ bằng một bàn tay to lớn. Đồ cục xúc, để em đi, không, không cho đến khi chúng ta giải quyết xong chuyện này. Tôi không còn là cậu bé đó nữa. Cô khẽ bật cười chẳng ra chiều hài hước. Em biết, và tôi không phải là Tommy. Em cũng biết điều đó. Bàn tay anh di chuyển lên cổ cô, những ngón tay vạch theo đường gân ở đó. Và cô biết anh có thể cảm nhận được mạch của cô đang đập rất nhanh. Em tưởng lúc ấy tôi không nhớ em sao? Cô cứng người trước câu nói. Hơi thở trở nên gấp gáp. Mong mỏi anh nói nhiều hơn nữa. Em nghĩ tôi không nhớ mọi điều về em sao? Tất cả những thứ đặc biệt về con người em. Anh áp sát người cô. Hơi thở nhẹ nhàng phả bên thái dương cô. Penelope nhắm mắt lại, làm sao họ lại rơi vào tình thế này, ở chốn này. Nơi anh cực kỳ xấu xa, đầy bí ẩn và đau khổ trong tuyệt vọng như vậy. Em nghĩ tôi không muốn về nhà hay sao? Giọng nói anh khàn đặc vì xúc cảm, nhưng tôi không có nhà để về. Không còn ai ở đó cả. Anh nhầm rồi, cô cãi lý, em đã ở đó, còn em ở đó và em đơn độc. Cô nuốt khan, em đã ở đó. Không, từ ngữ được thốt ra đầy cay nghiệt khiến người ta phá cáu. Langford đã lấy đi tất cả. Còn cậu bé đó người mà em nhớ nhung ấy lão cũng đã lấy đi luôn rồi. Có thể là vậy, nhưng Tommy không làm việc đó. Anh không thấy sao, Michael, anh ấy chỉ là một con tốt đen trong mưu đồ của anh thôi, y hệt em giống như các em gái em. Anh cưới em và sẽ mai mối cho bọn chúng. Nhưng nếu hủy hoại anh ấy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Em biết điều đó, em lầm rồi, anh đáp lại, tôi sẽ ngủ ngon, ngon giấc hơn bất cứ giây phút nào trong suốt một thập kỷ qua. Cô lắc đầu, không đúng đâu, anh ngỡ việc trả thù của mình sẽ không gây đau đớn à? Anh tưởng mình sẽ không đau khổ bởi tác động của nó à, bởi việc biết mình đã phá hoại cuộc đời một người khác theo cách kinh tởm. Được mưu toan bài bản y như Langford đã phá hoại cuộc đời anh sao? Lúc đầu Tommy chỉ là một thương vong rủi ro trong trận chiến này thôi. Nhưng sau hôm nay, sau khi hắn nỗ lực mang em đi, tôi không chắc hắn có xứng đáng với sự trừng phạt tôi đưa ra hay không? Em sẽ đánh cược với anh chuyện này. Lời lẽ được thốt ra khỏi miệng trước khi cô kịp suy ngẫm. Ấn định cuộc chơi và ra giá đi. Em sẽ chơi, vì những bí mật của Tommy. Anh cứng người, em không có gì tôi muốn cả. Cô ghét câu nói đó. Và ghét cả anh vì đã nói những lời lẽ ấy. Cô có bản thân mình. Cô có cuộc hôn nhân của họ. Cô có tương lai của họ. Chẳng thứ gì trong số đó có giá trị với anh. Và đó là lúc cô nhận ra Tommy nói đúng trước giờ lúc nào cũng đều là Michael. Là cậu bé mạnh mẽ. Đáng tin cậy mà cô từng quen biết, là người cô đã từng cười đùa, cùng lớn lên và thương nhớ quá lâu rồi, là người đã ra đi, nhường chỗ cho người đàn ông xấu xa, bị cơn khổ não dày vò này, nhưng đồng thời cũng đầy hấp dẫn theo cách riêng của mình. Cô mất hết ý chí quyết tâm, để em đi, anh áp sát cô hơn, rủ rỉ vào tai cô, tôi sẽ trả được mối thù. Em càng nhận ra điều đó sớm thì hôn nhân của chúng ta sẽ càng dễ thở hơn. cô giữ im lặng, dập tắt ý định kháng cự. Em muốn ra khỏi đây. Anh hỏi thẳng, rõ ràng và chọc cho người khác bực mình. Không, em muốn rằng anh muốn em ở lại. Tại sao? Vì sao anh lại có sức ảnh hưởng tới cô dữ dội thế chứ? Cô hít vào một hơi thật sâu. Phải, anh nhấc tay ra khỏi cửa rồi lùi về một bước, và cô cảm thấy thiếu vắng hơi ấm của anh gần như ngay tức thì. Vậy thì đi đi, Penelope không chần chừ, cô chạy vụt vào hành lang phía bên kia, không thể rũ khỏi đầu suy nghĩ về điều gì đó vừa mới xảy ra giữa họ. Điều gì đó không thể rút lại được. Cô tạm dừng bước, dựa người vào tường, hít thở thật sâu khi được bóng tối và tiếng ầm ĩ hỗn loạn vang lên loáng thoáng từ khu sòng bài xa xa bao phủ. Cô vòng hai cánh tay ôm chặt lấy người mình, nhắm mắt lại chống cự ý nghĩ ấy. Chống cự những từ ngữ họ vừa nói với nhau. Chống cự việc nhanh chóng hiểu ra rằng, suốt 8 năm chờ đợi một cuộc hôn nhân gắn liền với nhiều thứ hơn cả những gì cô sở hữu. Hay biểu trưng, hay mục đích được dưỡng dục, nhưng rồi lại lấy phải một người chỉ xem cô không hơn những thứ kia. Tệ hơn là một người cô từng luôn nghĩ sẽ khác biệt. Người đàn ông đó chưa bao giờ tồn tại cả. Anh chưa bao giờ trưởng thành từ cậu bé mà cô đã biết. Từ chàng trai mà cô đã yêu. Cô thở ra một hơi dài và bật cười khô khốc trong bóng tối. Định mệnh quả thực mới ác nghiệt làm sao? Phu nhân Bon, Penelope giật thót người bởi tiếng gọi danh xưng của mình vẫn còn mới lạ đối với cô. Và lại dựa người vào tường khi một người đàn ông cao lớn lù lù hiện ra từ trong bóng tối. Anh ta cao như cây sậy, với quai hàm vuông vức, khỏe khoắn, và vẻ biểu cảm trong đôi mắt anh ta là một sự pha trộn giữa cảm thông với một cảm xúc gì khác mà cô không thể gọi tên. Khiến cô tin tưởng anh ta là bạn hơn thù. Anh ta hơi cúi chào thật lẹ. Tôi tên Cross, tôi đang giữ tiền thắng cược của cô đây. Anh ta đưa ra một cái bọc da nhỏ sẫm màu. Và phải ngớ người ra một lúc Penelope mới hiểu đó là vật gì. Cũng như nhớ ra tối nay cô đã đến đây để được phiêu lưu. Trải nghiệm cảm giác phấn khích và vui sướng. Rồi lại rời đi chỉ với nỗi thất vọng mà thôi. Cô với tay ra nhận lấy nó. Trong lượng nặng trĩu của những đồng tiền bên trong làm cô kinh ngạc. Anh ta bật cười khe khẽ rất vui vẻ và nói. 35 bản là một khoản tiền khá lớn. Mà cược vào trò roulette ư, cô cực kỳ may mắn đấy. Tôi không hề may mắn gì cả. Ít nhất thì không phải tối nay. Một khoảng lặng nhỏ, vậy thì, có khi vận may của cô đang thay đổi. Đáng ngờ đó, chắc thế. Không khí trở nên im hơi lặng tiếng khá lâu trong lúc anh ta quan sát cô chăm chú trước khi khẽ gật đầu. Và nói, về nhà cẩn thận nhé. Số tiền này đủ gây nên một năm cướp giật đấy. Anh ta quay người bước đi. Còn cô chuyển bọc tiền từ tay này qua tay kia. Kiểm tra thử cân nặng của các đồng tiền bên trong cùng âm thanh tạo ra khi chúng chà sát vào nhau. Và rồi, trước khi có thể suy nghĩ lại, cô gọi với theo anh ta. Ngài Cross, anh ta dừng bước và quay lại. Vâng thưa phu nhân, ngài biết rõ chồng tôi không? Penelope buột miệng thốt ra trong bóng tối. Suốt một lúc lâu, cô ngỡ anh ta chắc sẽ không trả lời. Rồi anh ta đáp lại. Cũng rõ như bất kỳ người nào quen biết Bon. Cô không thể kìm nén tiếng cười nho nhỏ bật ra trước câu nói đó. Biết rõ hơn tôi là cái chắc. Anh ta không đáp lại lời phát biểu này. Anh ta không cần phải làm vậy. Cô muốn hỏi điều gì sao? Cô muốn hỏi rất nhiều điều. Có quá nhiều thứ để hỏi. Anh là ai? Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé mà cô từng biết xưa kia? Cái gì đã khiến anh trở nên xa cách như thế? Tại sao anh chẳng thèm màng đến cuộc hôn nhân này? Cô không thể hỏi bất cứ câu nào trong số đó. Không, anh ta chờ một lúc lâu xem cô có đổi ý không? Khi cô vẫn im lặng, anh ta nói, cô đúng như những gì tôi đã trông đợi. Ý anh là sao, người phụ nữ chọc Bon hoàn toàn điên tiết như thế hẳn phải là một người cực kỳ đặc biệt. Tôi đâu có chọc anh ấy điên tiết, anh ấy không nghĩ về tôi vượt quá những gì tôi có thể làm để phục vụ cho các mục đích cao cả hơn của anh ấy đâu. Cô lập tức hối hận vì đã nói ra những lời như vậy. Hối hận vì lời lẽ thể hiện sự hờn dỗi. một bên lông mày của Crossfoot nhướng lên. Tôi xin cam đoan với cô, thưa phu nhân, chuyện không phải như thế đâu. Giá mà đó là sự thật, đương nhiên không phải rồi. Suy cho cùng thì hình như ngài không biết rõ về anh ấy lắm. Dường như anh ta hiểu rằng cô không có hứng thú với việc bàn cãi ý kiến này. Thay vì thế, anh ta đổi chủ đề. Cậu ấy đâu rồi? Cô lắc đầu, tôi không biết nữa, tôi bỏ về. Hàm răng trắng của anh ta lóe sáng trong bóng tối. Chắc chắn cậu ấy rất ngưỡng mộ việc làm đó. Anh đã buộc cô rời đi. Tôi hoàn toàn không quan tâm anh ấy cảm thấy thế nào về việc đó. Vậy là anh ta bật cười. Âm thanh vang lên giòn giã và thân thiện. Cô thật hoàn hảo, cô chẳng thấy gì hoàn hảo cả. Cô có cảm giác như mình là một con ngốc độc nhất vô nhị. Xin lỗi, sao cơ, suốt những năm tháng quen biết Bon, tôi chưa từng thấy một phụ nữ nào lại tác động đến cậu ấy kiểu như cô hết. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy phải giáng cưỡng lại người nào như cô cả. Đó không phải cưỡng lại, mà là thờ ơ, một bên lông mày màu hung nhướng lên. Phu nhân Bon, tuyệt đối không phải thờ ơ đâu. Anh ta không biết, anh ta chưa thấy cách Michael bỏ rơi cô, cách anh giữ khoảng cách cực kỳ xa xăm với cô, cách anh chẳng màng ngó ngàng gì tới cô. Cô không muốn tiếp tục trầm tư suy nghĩ về điều đó. Không phải tối nay, ngài có thể vui lòng giúp tôi kêu một chiếc xe thuê không? Tôi muốn về nhà, anh ta lắc đầu, Bon sẽ giết chết tôi nếu cậu ấy biết tôi đã để cô về nhà bằng một chiếc xe thuê. Để tôi đi tìm cậu ấy. Không, cô vội thốt ra trước khi có thể kịp ngăn mình lại. Cô hạ ánh mắt nhìn xuống sàn. Tôi không muốn gặp anh ấy. Anh ấy không muốn gặp tôi. Cô chẳng biết ý nào quan trọng hơn nữa. Nếu không phải là cậu ấy, thì chính tôi sẽ hộ tống cô. Trong tay tôi cô sẽ an toàn. Penelope nheo mắt lại, làm sao tôi biết được ngài đang nói thật chứ? Một bên khóe miệng anh ta nhếch lên. Trong tất cả mọi việc, Bon sẽ vô cùng khoái trá với việc được tiêu diệt tôi nếu tôi làm hại cô. Cô nhớ lại lúc Michael quăng Densmore văng qua bên kia khu vực sòng bạc mà không đổ một giọt mồ hôi đầu buổi tối nay. Cái cách anh đứng nhìn chằm chằm tên bá tước lắp ba lắp bắp với nắm đấm siết chặt. Giọng nói run lên vì giận dữ. Nếu có một điều mà cô chắc chắn thì đó là Bon sẽ không bao giờ để cô bị tổn hại. Tất nhiên, trừ phi chính anh là người làm chuyện đó. Cách chương.